Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, hung thú muốn tổng tiến công. Hạ An đang quyết định về sau. Trước tiên, bắt đầu liên hệ Hạ Vô Địch bọn người. Dù sao, hắn thật nếu là vào thú triều, tuyệt đối phải có người tiếp ứng. Hạ Vô Địch chiến lực cá nhân, còn có Hoàng Trấn trận pháp hãm. Đây là hai cái nhất định. Về phần Mục Thiên cùng Chư Tùng, nghĩ đến Mục Thiên đặc tính, còn có Chư Tùng người sau lưng, hắn cảm giác không hô cũng được. Trước tiên thông chi đúng chỗ. 3 ngày thời gian, trận pháp hạm bên trên bắt đầu hội tụ một đám người. Hẳn là tới, đều tới, không nên tới, cũng tới. Nhưng khi cả đám biết được Hạ An ý nghĩ về sau, hai mắt nhìn nhau một cái. Cáo từ, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch vẫy tay. Lập tức một cái cự ưng rơi vào Hạ An bên người. Đi, Lý Tư cũng là nhìn thoáng qua Hạ An về sau. Không chút do dự chuẩn bị xoay người rời đi. Dù sao việc này, tại bọn hắn xem ra quá nguy hiểm. Hoàn toàn chính là đem mệnh treo tại bên hông. Hoàng Trấn không nói gì thêm. Hiển nhiên cũng là chuẩn bị ly khai. Chỉ bất quá, Hạ An chỗ là tự mình địa bàn. Nhân sinh khổ đoàn, thế sự vô thường, có thể sinh mà làm người, há lại không nhìn chi. Ta tình nguyện làm sai, cũng không muốn không hề làm gì. Tự lập tự chủ, cuối cùng thắng qua cúi đầu làm nô. Ta không muốn như thế được chăng hay chớ? Bỏ mặc có hay không các ngươi, ta nhất định sẽ làm. Chấm ngoặc kép, Hạ An thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng thở dài. Nhìn về phía hung thú chỗ, nơi đó có vô số hung thú bản cư, nơi đó đã là nhân tộc cấm khu. Hạ An sau khi nói xong, cũng không nói gì nữa, chỉ là để lại cho một đám người chắp hai tay sau lưng bóng lưng. Đối với những này thớt người, hắn hiểu rất rõ. Trống rỗng tịch mịch lạnh, đứng ở đạo đức chí cao điểm mà Hạ An trong nháy mắt nhường chuẩn bị rời đi Hạ Vô Địch bọn người bước chân có chút dừng lại. Sau đó ánh mắt hơi trầm xuống. Đều là lát nữa nhìn thoáng qua Hạ An. Đối mắt nhìn nhau ở giữa. Yên lặng xoay người qua. Ta lưu lại, không phải là vì cái khác, là vì toàn bộ nhân tộc. Lý Tư tự nhiên không có khả năng thừa nhận tự mình so Hạ An yếu. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự mình lưu lại mục đích thấp hơn mệnh chuyển lục trọng. Dù là liền ngươi chết, ta cũng đều vì ngươi nhặt xác. Cao hơn mệnh chuyển lục trọng, ta đi, ngày sau báo thù cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái, cũng là lưu lại. Mà Mục Thiên càng không cần phải nói, hắn lúc này trong lòng nhiệt huyết cũng sớm đã đốt lên. Về phần hậu quả, hắn cần cân nhắc hậu quả sao? Đây không phải hẳn là Hà lão tặc bọn người cân nhắc sao? Hoàng Trấn nhìn xem một đám người đứng tại tự mình địa bàn bên trên, trò chuyện lưu lại sự tình. Hắn gật đầu bất đắc dĩ. Lý trí nói cho hắn biết, không muốn bồi tiếp Hạ An cùng một chỗ điên. Thế nhưng là tại lý trí cùng Hạ An đơn độc hành động chuyện nguy hiểm như vậy so sánh dưới, hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Không vì Hạ An, mà là vì nhân tộc. Hoàng Trấn trong lòng thầm nhủ một cái, ngậm miệng không nói. Mà lúc này, Hạ An cũng không có quay người, y nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thú triều. Chỉ là lông mày của hắn mang cười, lại là không che giấu được. Những người khác cũng là đứng ở Hạ An bên người, ánh mắt đều là toát ra nặng nề. Bởi vì lần này hành động quả thực tính nguy hiểm cực cao, bọn hắn tay bên trong át chủ bài chưa hẳn có thể thành công sống sót. Lá dụng không chỉ là vì về. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn hồi lâu, mở miệng nói ra, tại có chút dừng lại về sau, mở miệng lần nữa, còn có hy vọng. Lá dụng phiêu tán, mọc rễ nảy mầm, con đường phía trước mênh mông. Có những người này, nhân sinh cuối cùng sẽ không tịch mịch. Mặc dù ở chung lúc rất mệt mỏi, nhưng những người này là trong thiên hạ hắn có thể đem phía sau lưng của mình giao phó người. Ta bỏ mặc cái gì hy vọng, dù sao ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng là bạo tính tình, cũng không quen lấy Hạ An. ta sẽ vì ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa. Chấm ngoặc kép, Lý Tư ác hơn, trong giọng nói tàn nhẫn không gì sánh được. Ta bố trí một cái trận pháp, tránh cho bị nhóm chúng ta bên ngoài người quấy rầy. Hoàng Trấn tự nhiên cũng không cạn dầu, nhàn nhạt mở miệng, một câu đón một câu, hoàn toàn không có cho Hạ An ngừng ý tứ. Vậy ta phụ trách đào hố, chôn, sau đó cùng một chỗ nhảy disco. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nghênh đón Hạ An sát khí đồng dạng nhãn thần. Thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng yên lặng cúi đầu. Đồng dạng cúi đầu còn có Chư Tùng. Dù sao, Hạ An nhãn thần nhìn tới, ta muốn chuẩn bị một phen. Hạ An vung tay lên, đối mặt với những này thớt người, hắn cũng là không có lực lượng. Bất quá, nghĩ đến những người này vẫn là lưu lại, hắn không nói thêm gì, mà là quen thuộc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hảo hảo tự hỏi kế hoạch. Hiện tại nhân thủ đúng chỗ, hiện tại liền muốn nghĩ đến làm sao gia nhập hung thú. Điểm này mới là trọng yếu nhất, bằng không, hãm sâu chạy địch, có địch khôi lỗi, vô địch khôi lỗi dùng, còn không có gia nhập thành công, vậy liền quá oan. Cái này đầu tư cùng hồi báo, hoàn toàn không thành bản chính, lỗ vốn sự tình, Hạ An tự nhiên không muốn làm, nghĩ biện pháp bị bắt, lẫn vào bị bắt tu sĩ bên trong, mà lại hung thú hẳn là sẽ trước mời chào, sau đó mời chào không thành, lại tra tấn, chấm ngoặc kép, một đoạn này thời gian đối mặt với hung thú, Hạ An tự nhiên không phải là không có thu hoạch. Mà là biết được hung thú mời chào thú tu một chút quá trình. Một chút bị bắt nhân tộc tu sĩ, cơ bản đều sẽ dẫn tới một cái địa phương. Nếu như không nguyện ý gia nhập, mới có thể trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Còn có chính là thú tu tra tấn đối tượng. Đối với những cái kia đầu hàng địch thú tu, Hạ An cảm giác cũng là một lời khó nói hết. Loại này tộc chi tranh, đầu hàng địch hung thú, hơn nữa còn trái lại hết sức biểu hiện, bắt giết tu sĩ, tinh thành tu sĩ, khi biết một chút thú tu hành vi về sau, đối với thú tu khó tránh khỏi cũng là sinh lòng hận ý. Có thể nói tại dã ngoại, một chút đã biết thú tu, chỉ cần bị nhân tộc phát hiện, cơ bản đều là truy sát cục diện. Về phần là tu sĩ truy sát thú tu, vẫn là thú tu tính toán tu sĩ, vậy liền xem riêng phần mình năng lực. Trận pháp hạm bên trên, nhất thời không nói gì. Tinh thành, thiên hồn giao lưu chưa từng có từng đứt đoạn. Đối với lần này hung thú dị thường, cũng là chân chính nhường bọn hắn càng phát cảm giác hung thú chiều tiến đến phía sau. Cũng không phải là rất đơn giản, đặc biệt là hung thú thế mà lại phân hóa tu sĩ. Cái này một cái liền để một đám tinh thành thiên hồn 10 điểm coi trọng. Hướng Tại nói, đây là nhân tộc an nguy, nói nhỏ chuyện đi, bọn hắn không có sinh tồn hoàn cảnh thổ nhưỡng, cũng là lục bình không dễ, nếu là thật tiến vào hung thú thiên hạ, dù là bọn hắn mạnh như thiên hồn, cũng sẽ bị hung thú từng bước một đè ép không gian sinh tồn. Lưu Phóng, làm số 13 cứ điểm tạm thời người phụ trách, ở trên hắn, cũng có được một cái đặc thù nhân vật, đó chính là Thiên Cầm, tinh thành mời tới ngoại viện. Cũng làm cho số 13 cứ điểm có thiên hồn lục trọng tọa chấn. Này mới khiến hung thú thật không dám làm can. Mà bây giờ hung thú yên lặng rất nhiều. Thế nhưng là hung thú chiều bên trong, nhiều lần dị động, cũng là nhường Lưu Phóng không dám có bất kỳ thư giãn. Động tác như vậy, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến tổng tiến công. Tiền bối, hung thú đoán chừng muốn tổng tiến công. Chấm ngoặc kép. Lưu Phóng lúc này đứng tại một chỗ trận cơ tháp cao phía trên. Nhìn phía xa hung thú chiều bên trong, bắt đầu thỉnh thoảng có tu sĩ đưa vào trong đó, đặt ở hung thú chiều trước. Thiên Cầm cũng là chau mày nhìn phía xa, có chút không hiểu. Ngược lại là Thiên Cầm bên người Hạ Thiên Dung, nhìn trước mắt ánh mắt có chút hiểu rõ. Xác thực muốn tổng tiến công, mà lại bọn chúng muốn phân hóa chúng ta quân tâm. Đoán chừng qua không được mấy ngày, hung thú chính là trực tiếp tới một cái chiêu hàng nghi thức. Đoán chừng là thú tu làm ra. Về sau, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung chau mày. Hiển nhiên thủ đoạn này rõ ràng chính là thú tu thủ bút. đặc biệt là gần nhất hung thú bên trong càng ngày càng nhiều thú tu địa vị đề cao. Bắt đầu mang theo hung thú, cũng là nhường tinh thành bên này rất là đau đầu. Hạ Thiên Dung không có nói tiếp, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ muốn nói gì. Tổng tiến công, nói thật, hiện tại số 13 cứ điểm căn bản không có chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù cũng có được thiên hồn lục trọng cao thủ tọa chấn, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại viện, mà lại pháp trận uy năng cũng không có đến tối cao. Nếu như bị như thế đánh kích, hậu quả thật khó liệu. Lưu Phóng hiện tại cái hy vọng, những này tu sĩ bên trong có xương cứng, có thể dấy lên cứ điểm tu sĩ báo thù dục vọng. 89/10 tựa như là Thiên Dung nói tới, chấm ngoặc kép, còn bên cạnh cũng có được một cái tuấn tú thiếu niên. Chỉ là cái này thiếu niên nụ cười, hiển nhiên có chút không quá hài hòa, luôn cảm giác có chút khó chịu. Bất quá, thực lực quả thực không thấp, mệnh chuyển bát trọng cảnh cao thủ, mà lại có thể đứng ở Lưu Phóng cùng Thiên Cầm bên người. Địa vị hiển nhiên cũng là không thấp, mà Hạ Thiên Dung, nhường Lưu Phóng con ngươi trong nháy mắt có chút co rụt lại. Nếu quả thật như Hạ Thiên Dung nói, vậy bây giờ thật vất vả ổn định lại quân tâm, đoán chừng lại sẽ dao động, mà lại không là bình thường dao động. A, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm lông mày cũng là nhíu chặt, thế nhưng là tại liếc nhìn ở giữa, phảng phất tại tìm kiếm lấy giải quyết biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngẩn người, mà Hạ Thiên Dung thần sắc cũng là ngẩn người. Nhìn xem lại là một nhóm tu sĩ vận chuyển tới, nhường nàng con ngươi có chút co rụt lại. Hạ An, hắn sao lại thế? Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút trầm xuống, thế nhưng là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, lông mày của nàng nhíu chặt lên. Chỉ là ánh mắt bên trong chỉ có rất mãnh liệt oán trách. Thiên Dung, hắn làm sao lại bị bắt? Thiên Cầm ánh mắt có chút run lên. Nàng không phải là chưa từng thấy qua Hạ An, mà lại nàng biết rõ người này lão mưu chỗ sâu. Bằng không, cũng sẽ không hai cái phù lục, liền âm chết đăng kính cửa ba cái mệnh truyền cửu trọng. Cái khác trọng thương, trùng sinh thiên hồn cũng bị gãy một cánh tay, gần nhất còn tại tinh thành sửa chữa phục hồi gãy chi. Một người như vậy, lại bị thú tu cùng hung thú chỗ bắt, nhường nàng ngẫm lại quả thực có chút khó tin. Hạ Thiên Dung không có quay đầu, chỉ là yên lặng nhìn xem tại hung thú xua đuổi phía dưới tiến lên Hạ An. Kia, bối rối, thần sắc, quả thực có chút vụng về. Bất quá, nàng nghiêm túc suy tính một cái, cũng chỉ có một cái khả năng, lớn nhất khả năng, là hắn khôi phục vết thương cũ, muốn phá cục. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung mở miệng, nàng chỉ muốn đến cái này một cái khả năng, đó chính là Hạ An kia trên Bách Tông Hội, thiên hồn một kiếm, chân chính lại một lần nữa khôi phục, cũng chính là một chiêu kia ám thương, đã tiêu trừ, hắn muốn, phá cục, vết thương cũ, hắn có tổn thương a? Thiên Cầm ánh mắt ngẩn người, rõ ràng cùng mình hiểu rõ Hạ An có chút khác biệt. Nàng cũng không phải không có gần cự ly tiếp xúc qua Hạ An. Hạ An thân thể, nàng thiên hồn quét hình phía dưới, hoàn toàn chính là kiện toàn hoàn hảo, nơi nào có cái gì tổn thương, thậm chí so phổ thông tu sĩ, thân thể càng mạnh, một hồi ngươi liền biết rõ. Nhị sư phụ, nếu như hắn gặp nguy hiểm, ngươi cứu, bất quá, hắn hẳn là an bài chuẩn bị ở sau. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung lắc đầu. Hạ An từ nhỏ đến lớn cũng rất quỷ dị, chưa từng có không quỷ dị thời điểm. Khi còn bé nhiều quỷ dị, trấn áp toàn bộ đại hạ mấy trăm người, không có một cái nào dám nói chữ không. Theo nàng bị đưa vào Vạn Sơn, Hạ An thật giống như bắt đầu dậm chân tại chỗ. Thế nhưng là sự thật đây, Hạ An hiện tại chiến lực đã đầy đủ nói rõ, người này tại tích lũy thực chất. Mà tích lũy thực chất kết quả chính là kéo theo giống hạ vô địch những người này, từng cái át chủ bài cực sâu, dù là chính là nàng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bắt đầu giấu át chủ bài, mệnh chuyển ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, nàng cảm giác đối mặt với mệnh chuyển thất trọng trung kỳ cũng không hư đối tay, dầu gì cũng có thể cùng mệnh chuyển thất trọng trung kỳ đánh một cái ngang tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.